Hoàng đế lắm lời. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng khẽ trở mình, suy nghĩ tính lại một hồi. Phụ thân của Thẩm Tự Tự không bằng phụ thân nàng. Mẫu thân của nàng ta cũng không bằng mẫu thân nàng. Ngay cả cậu, nhị thúc, rồi đến biểu ca của nàng ta cũng đều không thể nào so sánh được với những người thân của nàng. Thậm chí ngay cả người cô mẫu của nàng ta, vị hoàng hậu kia, cũng chỉ là người nhặt lại chiếc ghế mà cô mẫu của nàng đã từng ngồi. Nhìn từ bất cứ góc độ nào đi chăng nữa, nàng ta cũng không thể nào bì kịp với thế lực của gia tộc nàng. Vậy thì rõ ràng là nàng không sai, lương tâm cũng không còn cảm thấy đau nhói nữa. Nàng lại khẽ trở mình một lần nữa. Nhưng nếu nói như vậy, thì chẳng phải Tạ Trầm có thể đường đường chính chính ngồi lên đầu nàng mà sai khiến như sai bảo một con siết ó hay sao? Thôi, thôi, thôi, đối với những người ở trên nàng thì mọi người đều bình đẳng như nhau. Còn đối với những người ở dưới nàng thì thứ bậc phải được phân định rõ ràng. Đúng vậy, chính là như thế, ngủ thôi, không phải mọi người đều nói rằng buổi sáng và buổi tối trời thường se lạnh sao? Tại sao nàng ngủ đến giữa đêm lại cảm thấy nóng nực thế này? Nàng định đá tung chiếc chăn ra, nhưng cái chăn này cứ như thể đã mọc rễ trên người nàng vậy. Dính chặt lấy không chịu buông ra, đúng là khó chịu chết đi được. Sáng hôm sau, vừa mới mở mắt ra, nàng đã thấy khuôn mặt to đùng của Tạ Trầm ngay trước mắt mình. Hắn đang ôm chặt lấy nàng. Ngủ ngon lành không thể nào tả xiết, nàng thì lại ngủ không ngon giấc, lại còn thêm chứng khó chịu mỗi khi vừa mới thức dậy. Liền không chút do dự mà tung một cú đá, hất văng hắn xuống khỏi giường. Tạ Trầm nằm sóng xoài dưới đất, vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Tốt lắm, rất tốt, nàng cúi người xuống, ghé sát vào tai hắn, hít một hơi thật sâu rồi hét lớn, cháy rồi. Cháy đến tận M-O-N-G rồi. Tạ Trầm nghe vậy liền bật dậy như một chiếc lò xo. Rụi rụi đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ. Chỗ nào cháy? Chỗ nào cháy vậy? Hoàng hậu của Trẫm đâu rồi? Trẫm phải đưa hoàng hậu chạy ngay. Trẫm không thể nào bỏ nàng lại một mình được. Nàng nghe vậy lòng bất giác mềm nhũn. Thôi thì làm hòa với hắn vậy. Buổi trưa, nàng nhận được thư của phụ mẫu gửi đến. Trong thư, họ nói rằng bảo nàng hãy đối xử tốt với Tạ Trầm một chút. Đừng có hở một chút là giận dỗi rồi chạy về nhà nữa. Họ còn nói rằng cậu của nàng sắp được thăng chức, biểu ca cũng sắp được thăng chức. Vào những lúc quan trọng như thế này thì phải biết lựa lời mà bợ đỡ. Đừng có làm cho Tạ Trầm tức giận. Đọc xong bức thư chứa chan tình cảm chân thành này, nàng cảm thấy phụ mẫu nói rất có lý. Chỉ khi hậu phương đủ vững chắc, nàng mới có thể tung hoành ngang dọc, không sợ trời không sợ đất ở trong cung cấm này, để cứu vãn mối quan hệ đang trên bờ vực thảm của nàng và Tạ Trầm. Nàng đặc biệt sai Tiểu Thúy đến ngự thiện phòng lấy một con gà ta còn sống, đang nhảy tanh tách. Cách chương.